nhũ tiên trùng có thể bám vào linh hồn nên có một ít đã theo người đi đến nơi đó. Linh Nhi tiếp tục nói. Bất quá sau khi người luân hồi thì linh hồn bị tổn hại nghiêm trọng. Cũng không còn thần thể. Nhũ tiên trùng không còn nơi trú ngụ đành phải đi tìm một ký chủ khác. Vừa vặn bức tranh này sở hữu một ít thần tính nên chúng đã làm tổ trong đó. Linh Nhi chỉ vào bức tranh cổ nói. Vốn là bức tranh bị tổ của nhũ tiên trùng làm cho biến dạng tạo thành những hình vẽ kỳ dị. Nhưng mà sau khi được nàng dùng thủ thuật xử lý, hình dạng ban đầu của nó đã tái hiện ra trước mắt Tiêu Lệ. Rõ ràng chỉ là một bức tranh Quán Thế Âm Bồ Tát mà người ta hay dùng để thờ cúng. Có lẽ vì vậy mà nó tiêm nhiễm một ít thần tính. Vậy bây giờ xử lý lũ nhũ tiên trùng này thế nào? Tiêu Lệ chỉ vào bức tranh hỏi. SM giờ chủ nhân có hai lựa chọn. Một là vứt bức tranh vào thời không loạn lưu bên trong hệ thống. Để bọn nhũ tiên trùng tự sinh tự diệt. Hay là thuê kỳ chân các nuôi dưỡng chúng. Linh Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Nuôi dưỡng nhũ tiên trùng để làm gì? Tiêu Lệ kinh ngạc hỏi lại. Chủ nhân hẳn là còn nhớ bên trong dị lôi bảng có một loại gọi là lục dục từ tiên lôi chứ? Thứ này vốn là đến từ thần giới. Mà nhũ tiên trùng loại vi khuẩn chuyên ăn dục vọng này chính là một trong những món khoái khẩu của nó. Nếu sau này chủ nhân muốn thu thập thứ kia thì bọn chúng chính là mồi câu tốt nhất. Linh Nhi nhìn vẻ mặt của Tiêu Lệ cười gian xảo như một con tiểu hồ ly nói, cách chương.